siêu cấp tội phạm, chương 75, trận chiến thứ 3, góc truyện audio.com. Lâm Phi nhìn Áo Đinh Đặc chôn xong La Thiên, nói với Áo Đinh Đặc một câu, 6 giờ tối nay tới chỗ tôi rèn luyện cơ thể, đừng có tới trễ, nói xong Lâm Phi liền trở về chỗ mình, trở lại phòng mình xong, Lâm Phi quyết định vào cơ giáp đế quốc lần nữa, đăng nhập tài khoản game. Sau khi đăng nhập, hắn phát hiện ra chiến thư của mình đã tới 4 đơn vị đếm. Hơn nữa phía sau rất nhiều chiến thư còn có lời chửi bới. Vốn Lâm Phi chỉ định vào phòng luyện tập tập đâm thẳng. Thấy thế liền hơi tức giận. Hắn quyết định đi tới đấu trường hai nước giao chiến của cơ giáp đế quốc. Ngược đãi đám người này một trận, khiến người chơi bách thú đế quốc kia biết sự lợi hại của mình. Lâm Phi nhìn xuống thống kê chiến đấu của mình, danh xưng, thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất, lần chiến đấu, 58, tỷ lệ thắng, 100%, đế quốc tương ứng, thiên long liên bang, cơ giáp sử dụng, thanh long hào, danh hiệu, có chút thành tựu, đã thắng 10 trận tại phòng sơ cấp, có thể tiến vào phòng trung cấp, thấy thế Lâm Phi liền trực tiếp tiến vào phòng quyết đấu trung cấp của cơ giáp đế quốc. Chuyện được copy tại trang com. Hắn vừa vào phòng liền phát một câu lên trên tần số toàn phòng. Thiên hạ đệ nhị tới ngược đãi các ngươi đây. Hôm nay chỉ đấu một trận tại phòng 392. Phòng trung cấp, ai muốn bị ngược đãi thì tiến tới đi. Sau khi nói một câu, Lâm Phi liền ở ngay trong phòng 392 chờ đối thủ. Chỉ một giây sau, hắn liền phát hiện ra đối thủ đã xuất hiện. Người chơi Quách Vũ của Bách Thú Đế Quốc khiêu chiến. Lâm Phi lập tức đồng ý, ngay khi Lâm Phi bấm đồng ý. Trong nháy mắt số người xem quanh phòng 392 đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. 10 người, 20 người, 40 người, 1.000 người, 2.000 người, chớp mắt đã trên 5.000 người xem rồi. Trong đó thì người chơi của Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc. Mỗi bên chiếm một nửa. Người chơi hai quốc gia sau khi xuất hiện liền bắt đầu mắng chửi nhau ầm ĩ, thiên hạ đệ nhị chỉ bắt nạt được bọn gà mờ phòng sơ cấp thôi. Đến chơi ở phòng trung cấp, cao thủ bách thú đế quốc chúng tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là ngược đãi. Một người chơi bách thú đế quốc nói, loại gà mờ thì ở phòng nào cũng chỉ là gà mờ thôi. Đám người điều khiển bách thú đế quốc các ngươi đều là gà mờ cả. Thiên hạ đệ nhị sẽ chặt bay hết các ngươi. Một chiêu một giây, xem chiến tích của thiên hạ đệ nhị một chút đi. Toàn thắng 58 trận, hôm nay nhất định sẽ thắng trận thứ 59 thôi. Người chơi bên Thiên Long Liên Bang cũng nói trên kênh thông tin chung. Chiến đấu sắp bắt đầu. Lần này người chơi Quách Vũ của Bách Thú Đế Quốc khiêu chiến trong hiện thực cũng là một người chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy video trận đấu thứ hai của thiên hạ đệ nhị, hắn cùng với mỗi người chơi bách thú đế quốc đều nghĩ là muốn báo thù rửa hận. Vì thế cố gắng nghiên cứu video, hy vọng có thể phá giải. Trong video người chơi tên là thiên hạ đệ nhị kia có năng lực cận chiến có thể nói là kinh khủng. Mặc kệ là năng lực cận chiến của hắn có kinh khủng tới đâu, Quách Vũ cũng không thèm quan tâm, chim ưng bay trên trời. Lúc này người chơi Quách Vũ của Bách Thú Đế Quốc điều khiển chiến cơ Thiên Ưng. Người chơi Quách Vũ thấy thiên hạ đệ nhị đã bấm đồng ý. Lập tức trở nên kích động. Người dùng kiếm năng lượng. Ta bay mãi trên vạn dặm trời cao. Bắn đạn đạo cho ngươi chết. Ngươi chém ta đi, ngươi đâm ta đi, ngươi chẳng chạm nổi tới ta. Cũng đừng có oán là ta ăn gian. Ai bảo ngươi đồng ý quyết đấu mà không thèm xem kỹ xem ta dùng cơ giáp gì chứ? Trong lòng người chơi Quách Vũ mừng như điên. Hắn nghĩ mình sắp trở thành anh hùng trong cơ giáp đế quốc. Báo thù cho những người ở phòng sơ cấp bị thiên hạ đệ nhị đánh bại. Cơ giáp đế quốc cấp cho hai vị quyết đấu thời gian chuẩn bị 5 phút. Chiến cơ trong 5 phút này bay lên cao, tăng tốc, sau 5 phút mới bắt đầu quyết đấu. Người chơi Quách Vũ của Bách Thú Đế Quốc này điều khiển chiến cơ bay lên trời. Chiến cơ của hắn dưới sự điều khiển liền tăng tốc liên tục. Không ngừng bay nhanh, người chơi Thiên Long Liên Bang tới xem trận chiến. thấy cảnh tượng chiến đấu không ngờ lại không phải là hai cơ giáp cận chiến. Đối thủ của thiên hạ đệ nhị không ngờ lại là một chiến cơ. Vừa bắt đầu đã bay lên rõ cao, lập tức mắng chửi Quách Phủ bên Bách Thú Đế Quốc. Vô sỉ, khốn kiếp, thiên hạ đệ nhị muốn tìm đối thủ cận chiến, mày lại điều khiển chiến cơ nghênh chiến. Mau nhận thua rồi cút ra ngoài đi. Người điều khiển cơ giáp cận chiến của Bách Thú Đế Quốc không đánh được thiên hạ đệ nhị. Phái chiến đấu cơ viễn trình ra khiêu chiến. Rõ là sợ thua, quá âm hiểm rồi, quá vô sỉ rồi, không ngờ lại là máy bay oanh tạc. Các ngươi còn làm gì vô sỉ hơn nữa không? Người chơi Bách Thú Đế Quốc lúc này thấy Quách Phủ phe mình không ngờ điều khiển chiến cơ thật. Bọn họ sau khi sửng sốt vài giây mới bắt đầu phản bác lại Thiên Long Liên Bang. Chiến cơ thì không thể xuất hiện sao? Đây là chiến trường ảo. Có thể xuất hiện gì cũng được. Chẳng lẽ lên chiến trường thật rồi mà chỉ có đối kháng với cơ giáp cận chiến sao? Các ngươi nhìn cho rõ đi. Thiên hạ đệ nhị là danh hiệu gì? Ta là đệ nhị, thiên hạ có ai là đệ nhất? Đặt danh hiệu ngang ngược như thế thì không phải là không sợ thất bại sao? Ha ha, sau khi thất bại trận này thì có thể sửa danh hiệu rồi. Sửa thành ta là thứ ba, thiên hạ ai có thể là thứ hai đây? Nếu đã đặt danh hiệu khí phách thế thì cũng phải có năng lực mà giữ chứ. Nếu không thì ở phòng chơi trung cấp một hồi, cái tên sẽ đổi thành ta là vài trăm, thiên hạ có ai hơn đấy? Thiên hạ đệ nhị chỉ xứng đáng chơi với đám phòng sơ cấp thôi. Tới phòng trung cấp rồi, trận thứ nhất chúng tao sẽ khiến hắn bị ngược đãi thảm hại. Chờ tới khi máy bay oanh tạc ném bom rồi, thiên hạ đệ nhị chỉ có thể nổ chết, không có sức mà chống lại. Cùng lúc đó, số người xem trận đấu tại phòng trung cấp số 392 càng ngày càng tăng. Người chơi hai nước liên tiếp chửi mắng nhau. Trong phòng điều khiển, Lâm Phi thấy đối phương không ngờ lại sử dụng chiến cơ viễn trình. Cũng không lo lắng chút nào, ngược lại thoải mái hơn nhiều. Nếu so với năng lực cận chiến thì Lâm Phi biết năng lực xạ kích cơ giáp của hắn càng kinh khủng hơn. Năng lực bắn tỉa của hắn là luyện ra từ trong cái hệ thống biến thái kia mà. 5 phút sau, hai bên chuẩn bị khai hỏa, Lâm Phi không do dự chút nào, điều khiển cơ giáp Thiên Long Đế Quốc rút súng phía sau lưng ra. Đặt lên bả vai, mũi súng bị Lâm Phi vít xuống, ầm một tiếng liền bắn ra một luồng ánh sáng. Cả quá trình không tới 5 giây, chùm ánh sáng trực tiếp bắn trúng động cơ của chiến cơ. Ầm một cái, tiếng nổ mạnh vang lên, người chơi Quách Phủ đang dương dương tự đắc, điều khiển chiến cơ của mình không thể tưởng tượng nổi là chiến đấu vừa bắt đầu chưa tới 5 giây. Mình đã bị đánh bại rồi, thiên hạ đệ nhị không phải là cao thủ cận chiến sao? Sao hắn bắn một súng lại như không cần ngắm thế? Trực tiếp bắn thủng chiến cơ của ta rồi. Hắn hách sao? Trong đầu Quách Phủ đang nghĩ. Trong phòng điều khiển đã truyền tới âm thanh báo thất bại. Lâm Phi sau khi bắn một phát, thấy mình thắng rồi liền trực tiếp rời khỏi phòng chiến đấu. Trở về nơi huấn luyện ảo. Huấn luyện đòn đâm thẳng cơ giáp của mình. Cách chương.